Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, kế trong kế. Làm sao có thể? Hà Thục Nhã bờ môi run rẩy. Rõ ràng Tạ Ảnh nói với nàng rõ ràng, Sở Phong nhiều nhất chỉ là hậu thiên đỉnh phong chi cảnh. Nhưng vì cái gì hắn đúng là vũ vương cảnh? Tà ảnh bên trong người, tất cả đều là một số chí hung chí ác người. Phụ thân ngươi chết trong tay ta, cũng chỉ có thể trách hắn muốn hại người đoạt mệnh trước đây. Chết chưa hết tội, Sở Phong thản nhiên nói. Đã ngươi cũng là tà ảnh người, vậy ngươi liền xuống đi bồi phụ thân ngươi đi. Độc tính đã bắt đầu kịch liệt phát tác. Hà Thục Nhã toàn thân đỏ bừng ngã trên mặt đất. Nàng không cam tâm leo đến Sở Phong bên cạnh. Chết ôm lấy Sở Phong bắp đùi. Hô lớn. Không muốn. Ta không muốn chết. Sở Phong. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Ta có thể làm ngươi nữ nhân. Vô luận ngươi để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Cứu ngươi với ta mà nói rất đơn giản. Sở Phong liếc nàng một cái. Thản nhiên nói, nhưng không có ý tứ. Ta đối với nữ nhân không phải rất hiếm có. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Hà Thục Nhã đã bệnh nguy kịch. Ngắn ngủi mấy giây không đến. Nàng thì trừng to mắt. Chết không nhắm mắt. Sở Phong thì là ngồi xổm ở trước người nàng. Ở trên người nàng tìm tòi. Nếu là tà ảnh người, có lẽ sẽ có một ít tà ảnh manh mối. Rốt cục. Sở Phong theo điện thoại di động của nàng mấy cái trong tin nhắn ngắn. Tìm tới Tạ Ảnh tổng bộ địa chỉ. Ha ha, rốt cục để cho ta tìm tới. Tạ Ảnh, ngươi cái này côn trùng có hại tránh thật là tốt. Hiện tại ta cũng muốn nhìn nhìn. Các ngươi còn có thể hướng cái nào tránh? Sở Phong đứng người lên, mặt lạnh lấy đi ra ngoài. Hôm nay, hắn đem đơn thương độc mã giết vào Tạ Ảnh tổng bộ. Hắn muốn để cái này ba lần bốn lượt hại hắn tổ chức chôn vùi. Sau một tiếng, Sở Phong đi vào Tạ Ảnh tổng bộ cửa. Cái này một cái cao lớn u ám lầu các. Này trong thời gian chính đen kịt một màu. Sở Phong cẩn thận ẩn núp. Đi vào Tạ Ảnh tổng bộ. Chỗ lấy không có sử dụng ẩn thân dị năng. Là bởi vì cao thủ đều có thể thông qua khí tức cảm giác người tồn tại. Ẩn thân cũng chỉ có thể đối với người bình thường nên có hiệu quả. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Cau mày nói, a, người đâu? Vì cái gì không có bất kỳ ai? Hiện tượng khác thường này, để Sở Phong nghi hoặc vạn phần. Theo lý mà nói những địa phương này như thế nào đi nữa? Dù sao cũng phải có người đem cửa tuần tra a. Nhưng là bây giờ lại một cái quỷ ảnh đều không? Sở Phong mi đầu bắt đầu nhảy lên, một cỗ điềm xấu cảm giác bắt đầu ở trong lòng hắn lan tràn. 3. Ngay tại Sở Phong chậm rãi bước vào đến chính giữa sân bãi thời điểm. Chỉnh tòa lầu các đèn bỗng nhiên toàn sáng lên. Ha ha ha, lầu các 200 mét xa địa phương, đứng đấy rất nhiều người, bọn họ đều là tà ảnh dị năng giả. Chúng tà ảnh 5 vị người cầm lái người áo đen cũng ở bên trong. Tà ảnh các thành viên phát ra càn rỡ tiếng cười. Đây chính là cái kia gọi Sở Phong ra hỏa. Cảm giác cũng không ra sao a. Còn không phải bên trong 5 vị đại nhân tính. Hắc hắc hắc, vẫn là 5 vị đại nhân thông minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, chúng mai phục. Sở Phong trong lòng một lăng. Chỉ bất quá lại lạnh nhạt sừng sững ở đó. Cũng không có bao nhiêu bối rối. Sở Phong à, Sở Phong, ngươi biết vì cái gì chúng ta sẽ ở cái này ôm cây đợi thỏ. Chờ ngươi sao? Cầm đầu người áo đen cười nói. Sở Phong nhíu mày nhìn về phía hắn. Ngay sau đó đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ nói, nữ nhân kia, chấm ngoặc kép, không sai. Người áo đen cười lớn một tiếng. Nói ra, Hà Thục Nhã đúng là chúng ta phái đi một quân cờ. Ngươi cho rằng nàng chỉ là chúng ta phái đi đơn thuần đối phó ngươi sao? Sở Phong suy nghĩ một chút, nói ra, tốt một cái kế trong kế. Nguyên lai các ngươi từ vừa mới bắt đầu, thì liền nàng cũng tính kế ở bên trong. Biết rõ nàng giết không ta, lại dùng nàng mệnh đến để cho ta thu hoạch được tà ảnh tổng bộ tình báo. Từ đó mai phục ta. Ba, ba, ba, người áo đen vỗ tay, cười nói, không tệ, không tệ, đều ở vào tình thế chắc chắn phải chết. Ngươi còn có thể như thế lạnh nhạt phân tích ra được. Sở Phong, à, ngươi quả nhiên có mấy phần bản sự. Tình thế chắc chắn phải chết. Sở Phong khinh thường cười một tiếng. Tao lão đầu, ngươi lão năm si ngốc. Chẳng lẽ không nhớ đến ta có thể hấp thụ các ngươi dị năng? Cầm đầu người áo đen vẫn chưa kinh hoàng. Hắn vung tay lên, chỉ thấy 10 đạo thân ảnh theo Sở Phong bốn phía đi tới. Người áo đen thản nhiên nói, Sở Phong, chúng ta cũng coi như đối ngươi làm chút điều tra. Ngươi chỉ có tại khoảng cách nhất định phía dưới mới có thể hấp thụ dị năng. Cho nên chúng ta đều cùng ngươi duy trì hơn 100 mét khoảng cách. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, vì đối phó ngươi, ta chuyên tốn sức công phu mời đến 10 người này. Bọn họ 10 người, chính là 10 tầng môn. Lại là 10 tầng môn. Bốn phía tà ảnh thành viên một mảnh kinh hãi hoa. Cái này 10 tầng trong môn 10 người, từng cái đều là tu tiên giả, mà lại mỗi một cái đều có được tương đương với hậu thiên đỉnh phong cao thủ thực lực. Càng đáng sợ là, bọn họ 10 người càng là cùng một chỗ phối hợp có 30 năm lâu dài. Các loại trận pháp, phối hợp, ăn ý vạn phần, hắc bào người giận hừ một tiếng, quát to, Sở Phong, người giết chúng ta tà ảnh bao nhiêu người. Hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta cũng muốn nhìn nhìn. Ngươi hôm nay như thế nào còn sống theo cái này đi ra ngoài. Vừa mới nói xong. Cái kia 10 tầng môn 10 cái tu tiên giả. Hiện ra một cái hình tròn. Đem Sở Phong vây lại. Chậm rãi hướng Sở Phong đi tới. Đồng thời. Mỗi người bọn họ trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Mỗi một cái cá nhân thực lực đều không kém hậu thiên cảnh giới. Xem ra vì đối phó ta, các ngươi còn thật sự là làm đủ công phu a. Sở Phong cười lạnh một tiếng, quát nói, ác ma hình thái. Ngay sau đó, bật hết hỏa lực Sở Phong. Trên thân một cỗ ùn ùn kéo đến uy áp phóng thích mà ra. Cái gì? Vũ Vương cảnh? Tiểu tử này vậy mà đến Vũ Vương cảnh? Bốn phía tà ảnh mọi người một mảnh ngạc nhiên, liền cái kia 5 cái người áo đen đều là cùng nhau biến sắc. Lúc này mới bao lâu, Sở Phong tiểu tử này thì theo tiên thiên chi cảnh, cưỡi tên lửa giống như nhảy lên đến Vũ Vương cảnh. Nếu như hôm nay lại không diệt trừ tiểu tử này, bọn họ tà ảnh tất vong. Cái kia 10 cái tu tiên giả cũng là hơi kinh hãi. Có điều rất nhanh liền tỉnh táo lại, quát lạnh nói, động thủ, siêu siêu siêu, cái kia 10 đạo thân ảnh vọt mạnh đến Sở Phong trước người. Bắt đầu hướng Sở Phong phát động tiến công, nhìn đến trên trận Sở Phong cùng 10 người kia chiến thành một mảnh. Tà ảnh các thành viên đều một mảnh hãi hùng khiếp vía. Quá kinh khủng. Cái này 10 cái hậu thiên đỉnh phong tu tiên giả liên thủ cùng Sở Phong cái này Vũ Vương cảnh. Cường giả chiến đấu, xa xa không phải bọn họ có thể so sánh. Tiểu tử này, người áo đen ánh mắt ngưng tụ. Kinh hãi nói, ta vốn cho rằng 10 tầng môn có thể dễ như trở bàn tay chế phục hắn. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại lợi hại như thế. Lúc này, trên trận chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Sở Phong lùi lại 10 mét, song quyền nắm chặt, một cỗ năng lượng khổng lồ bắt đầu tích xúc. Hắn chuẩn bị sử dụng hắc ma pháp. Không tốt, gặp nguy hiểm, nhanh sử dụng tỏa thần phược. Cái kia 10 cái tu tiên giả phối hợp ăn ý. Mỗi người xuất ra một cái kim sắc tiên thằng, hướng Sở Phong ném đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, đang chuẩn bị thi pháp Sở Phong không kịp phản ứng. Liền bị cái này 10 sợi dây thừng vây khốn. Ha ha, khóa lại, khóa lại. Người áo đen cười như điên. Bị 10 tầng môn tỏa thần phược khóa lại, cho dù là vũ vương cảnh cường giả cũng vô pháp giải thoát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.